Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 557, mới lãnh chúa. Soạt Tiêu Mặc lời vừa nói ra, ở đây nguyên đi theo Bạch Hùng tới tùy tùng đầu tiên là sững sờ. Do dự không đến nửa hơi thời gian về sau, đều là thay đổi phương hướng, đồng loạt hướng Bạch Hùng lãnh chúa chạy tán loạn chân linh mảnh vỡ đánh tới. Cái gọi là nhân tính không ngoài như vậy. Những người này nói cho cùng cũng chính là đi theo Bạch Hùng lãnh chúa ăn cơm mà thôi. Bản thân cùng Bạch Hùng cũng không quá nhiều kinh lịch. Cái này Bạch Hùng lãnh chúa mắt thấy là phải đời đời bất hủ. Còn chấp nhất kia ngu xuẩn trung nghĩa không khỏi buồn cười. Giết a 100 vạn canh kim. Chống đỡ ta trên 100 năm bổng lộc. Xác thực hào khí. Người vì tiền mà chết. Đến giám sát xứ một bước này, như không đặc thù gặp gỡ, tu sĩ tầm thường là rất khó tăng lên. Lúc này đối canh kim loại này đồng tiền mạnh liền phá lệ lưu ý. Tiền, ai sẽ ngại ít đâu. Chỉ cần có bó lớn canh kim, hoàn toàn có thể mua được toàn bộ thượng đẳng áo giáp vũ khí. Thậm chí đều có thể mời được lãnh chúa cấp siêu cường giả vì chính mình xuất thủ. Cái này Bạch Hùng là xong con bê. Nơi xa, Vương Thiệu Quân sắc mặt âm trầm như nước, không nháy mắt nhìn qua. Đúng vậy a, tại Vương Thiệu Quân bên người Lưu Nhị gia cùng Đồi Ba cũng là một trận hoảng sợ. Liên tục gật đầu, trời đánh, xúc sinh, các ngươi bọn này xúc sinh, cho ăn không no Bạch Nhãn Lang. Cùng ta ăn cơm nhiều năm như vậy hiện tại trái lại giết ta. Bạch Hùng lãnh chúa đất tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Hắn quả thực là tức điên lên. Lúc trước có Tiêu Mặc cùng Man Vũ truy sát đã để hắn quá sức. Lúc này đột nhiên liền gia nhập nhiều như vậy thu hoạch giám sát sứ cường giả. Chân linh tổn hại tốc độ hiện lên thẳng tắp tăng tốc. Loại này chân linh mảnh vỡ kia là rất yếu ớt. Đừng nói giám sát sứ cấp bậc cường giả. Chính là tùy tiện đến cái luyện mạch cường giả đều có thể tổn hại. Chỉ là tổn hại tốc độ chậm hơn mà thôi. A, Bạch Hùng lãnh chúa tiếng gầm âm truyền đến. Lập tức chỉ gặp mặt phía bắc ngay tại bỏ trốn vô số chân linh mảnh vỡ đồng thời rung động. Ngay sau đó xanh mờ mờ vầng sáng đại phóng. Cuồng phong bỗng nhiên ngừng. Thanh âm lui sạch, tựa hồ ngay cả không khí đều đọng lại. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt lập tức tràn ngập ra. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Vội vàng hướng bên cạnh không xa Man Vũ nhìn lại. Cẩn thận. Bạch Hùng muốn tự bạo. Tự bạo, giám sát sứ cấp cường giả liền có thể thi triển thủ đoạn. Giống Bạch Hùng lãnh chúa cấp độ này siêu cường giả tự nhiên cũng được. Đồng thời Bạch Hùng lãnh chúa còn có thể khống chế tự bạo chân linh mảnh vỡ số lượng. Có thể duy nhất một lần hoàn toàn tự bạo. Cũng có thể chỉ tự bạo một bộ phận. Vì chính mình còn thừa chân linh mảnh vỡ mang đến sinh tồn hy vọng đáng chết. Man Vũ sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Chư vị, tranh thủ thời gian tới, không nên chống cự. Tiêu Mặc nhìn qua kia kịch liệt rung động, màu xanh vầng sáng chướng mắt chân linh mảnh vỡ. Hô lớn, một mảnh chân linh mảnh vỡ tự bạo không tính là gì. Ngay cả giám sát sứ cấp cường giả đều chỉ có thể nổ cái vết thương nhẹ. Nhưng không chịu nổi tự bạo chân linh mảnh vỡ nhiều a. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt phía bắc chính rung động chân linh mảnh vỡ không hạ 10 vạn phiến. Nhiều như vậy chân linh mảnh vỡ nếu là đồng thời tự bạo. Ngay cả Tiêu Mặc đều muốn cẩn thận đề phòng, làm không cẩn thận nhục thân tổn hại. Liên đới lấy chân linh cũng muốn hao tổn rất nhiều. A, trời đánh, Bạch Hùng muốn tự bạo. Đi nhanh lên, đi Tu La kia, Tu La có pháp bảo. Đúng. Lúc trước liền là trốn vào không gian pháp bảo. Những cái kia ngay tại vây quét Bạch Hùng chân linh mảnh vỡ giám sát sứ tu sĩ đều là sắc mặt kịch. Biến, lập tức không hẹn mà cùng hướng Tiêu Mặc bên này chạy tới. Đáng chết, không còn kịp rồi. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, một bên đoán chừng thời gian. Đồng thời nhanh chân hướng Man Vũ tiến đến. Ngay tại Tiêu Mặc mới đưa Man Vũ cùng không đến 20 tên giám sát sứ cấp tu sĩ thu nhập thanh. Huyền giới thời điểm, mặt phía bắc chân linh mảnh vỡ rung động đã đến tối kịch liệt thời khắc. Bá Tiêu Mặc không dám do dự. Còn lại hơn 10 tên tu sĩ hoàn toàn không để ý tới. Vội vàng lách mình chui vào thanh huyền giới. Tới đồng thời, oanh, oanh, rầm rầm rầm, liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang lên. Thanh âm kia như phóng đại vô số lần pháo. Nương theo lấy kia cuồn cuộn cát bụi. Mặt phía bắc núi nhỏ liên tiếp đổ sụp. Một chút còn chưa kịp thoát đi trung tâm quần chúng trực tiếp bị tạc thành cho bụi. Những cái kia truy sát Bạch Hùng chân linh mảnh vỡ giám sát sứ cường giả cũng là có hơn phân nửa bị tạc chết, trừ bỏ bị Tiêu Mặc thu nhập thanh huyền giới 17 tên bên ngoài. Chỉ có 3 tên thoát đi giải đất trung tâm, vẻn vẹn nhận dư 3 tác động đến. Ngay cả như vậy, 3 người này nhục thân cũng tận đều sụp đổ, uể oải tâm đèn trốn được xa xa. Một bên nhanh chóng chữa trị nhục thân. Vương Thiệu Quân mấy người lúc này cũng là đầy bụi đất. Trên mặt đều là bùn đen. Đầu cũng không dám về hướng mặt phía nam chạy trốn. Thanh huyền giới biến thành cát bụi cũng bị cái này bạo tạc nổ bay. Bất quá lấy thanh huyền giới chất liệu. Loại này tự bạo căn bản không có khả năng đối tạo thành tổn thương. Một lát sau, Tiêu Mặc một đoàn người xuất hiện lần nữa. Tiêu Mặc nguyên thức tản ra. Tại chú ý tới đông nam tây ba mặt kia mơ hồ có mấy trăm mấy ngàn khác nhau chân linh mảnh vỡ lúc. Không khỏi nhíu mày, cực kỳ hiển nhiên, Bạch Hùng lãnh chúa chân linh tự bạo cũng không phải là hoàn toàn tự bạo. Chỉ là tự bạo một chút, vì đó nó bỏ trốn chân linh tranh thủ cơ hội. Bạch Hùng chân linh hao tổn vượt qua 9,5 thành. Nghĩ hoàn toàn chữa trị ít nhất cũng phải 18,000 năm. Không đáng để lo, Tiêu Mặc thì thào nói. Chảm thảo trừ căn đạo lý kia Tiêu Mặc tự nhiên là minh bạch. Nhưng những này chân linh mảnh vỡ cách mình đã rất xa. Lại đuổi theo cũng chỉ có thể lại hủy diệt một số nhỏ chân linh mảnh vỡ. Để Bạch Hùng thương thế càng nặng ta mà thôi. Ông tương đương Tiêu Mặc nguyên thức tản ra. Tại một chỗ cắt bụi bên trong. Tìm được Bạch Hùng lãnh chúa tu di giới chỉ. Lập tức bước nhanh về phía trước. Đem chiếc nhẫn cất vào trong ngực. Chiếc nhẫn kia dự định nhưng là có Bạch Hùng hơn nửa cuộc đời tích lũy. Bạch Hùng lãnh chúa keo kiệt là nổi danh. Vài vạn năm đến, Bạch Hùng tích lũy có bao nhiêu đâu. Chiếc nhẫn kia còn có Bạch Hùng ấn ký. Nghĩ hoàn toàn xóa đi lại nhận chủ sợ là phải tốn hơn nửa năm thời gian. Tiêu Mặc có chút gật đầu. Lập tức không nghĩ nhiều nữa. Thôi phát từng đạo nội tức rót vào tu di nhẫn. Bắt đầu chậm chạp luyện hóa Bạch Hùng tu di nhẫn. Bá Tiêu Mặc nhìn chung quanh bốn phía nguyên Bạch Hùng tùy tùng một chút. Bây giờ còn đứng lấy cũng liền 20 người. Đi, xuất phát tiến về Bạch Hùng lĩnh. Tiêu Mặc hét lớn một tiếng. Thả ra tượng long ngựa. Sau đó nhảy lên lưng ngựa. Dục ngựa hướng Bạch Hùng lĩnh phương hướng chạy đi. Vâng, một bên tu sĩ đều là gật đầu. Chợt cũng chạy chậm đến nơi xa. Dẫn ra mình bảo mã. Có chút bảo mã bị bạo tạc dư ba đánh chết. Liền cùng người khác ngồi chung một thớt. Đều là đi theo sau lưng Tiêu Mặc. Một đoàn người như một trận gió lốc hướng Bạch Hùng lĩnh phương hướng tiến đến. 10 ngày sau, một đoàn người đã tới Bạch Hùng lĩnh. Đến tận đây, Tiêu Mặc mấy người tại canh kim đại lục trằn trọc 10 năm. Cuối cùng có chút đoạt được. Bạch Hùng lĩnh chính thức đổi tên là Tu La lĩnh. Lãnh địa trùng kiến đang có đầu không lộn xộn tiến hành. Lâm thời dựng trong lều vua. Tiêu Mặc ngồi tại chủ vị. Nhìn qua trong trướng bồng trồng chất như núi bảo bối. Khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Trong trướng bồng, bảo bối gì đều có. Giống nguyên tinh cái bô Tiêu Mặc vốn cho rằng đương thời chỉ có một cái. Không nghĩ tới cái này cũng có. Những bảo bối này đều là thuộc hạ gia tộc tặng. Cái gì canh kim gương mặt a, cửu bảo lưu ly xiên, chén vàng a, 8,000 năm linh chi a, băng sơn tuyết liên a đều có. Chuyện cân vớt bài dh huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.